Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, tuyệt bích bên dưới, chương 498, tuyệt bích bên dưới. Lúc này Lâm Phong, đương nhiên sẽ không biết trong Hoàng Cung phát sinh việc. Ở ngày xưa Tuyết Nguyệt Thánh Viện, bây giờ Vân Hải Tông bên trong, ở bảy đại phương vị, lần lượt từng bóng người lấp lóe liên tục. Ở nơi đó, toàn bộ sửa chữa lại, trên mặt đất, lộ ra nồng nặc thiên địa nguyên khí khí. Hỏa lão cùng Xích lão lúc này đứng ở bảy chỗ phương vị một chỗ. Nhìn những lấp lóe đó bóng người, Xích lão cười nói, hỏa lão đầu, Lâm Phong, hắn đây là muốn boost sao đại trận, càng làm to chuyện như vậy. Sao sao chủ giết, thất tinh chủ huyễn, bát quái chủ khốn. Cửu cung chủ tụ, Lâm Phong lần này bày trận, bảy đại phương vị, hiện thất tinh dấu hiệu, hẳn là ở bố trí ảo trận. Hỏa lão đáp lại nói rằng, ở trong trận pháp, năm nghi trận pháp bên dưới, tất cả đều vì là đơn giản chi trận, chỉ có đến sao sao, trận pháp mới thiên khó, uy lực cũng lớn, sao sao thất tinh bát quái cửu cung. Mỗi người có ý nghĩa. Có thể là sát trận ảo trận tụ nguyên đại trận, nhưng là có nói pháp là, sao sao trận pháp sát phạt càng lệ. Thất tinh trận pháp ảo thuật càng mạnh hơn, bát quái làm mệt mỏi lợi hại nhất, cửu cung tụ nguyên là nhất. Đương nhiên đây chỉ là một thuyết pháp mà thôi, cũng tuyệt đối, sao sao đồng dạng có thể là lợi hại ảo trận cùng tụ nguyên đại trận, mà có cửu cung trận pháp. Làm mệt mỏi giết người đều phi thường lợi hại, then chốt hay là muốn xem trận pháp bản thân. Còn chân chính lợi hại trận pháp, liền không chỉ có là đơn giản sao sao thất tinh bát quái cửu cung. Những phức tạp đó trận pháp mạnh mẽ bên trong, dung hợp mấy loại nhỏ trận pháp mà thành, bao dung sao sao thất tinh bát quái cửu cung các loại. Chờ, trận, vừa là sát trận, cũng vì ảo trận. Uy lực mạnh mẽ so với, hơn nữa, dung hợp trận pháp càng nhiều, kỳ uy lực cũng khả năng liền càng khủng bố hơn. Đương nhiên, muốn có được loại trận pháp này chi sách vở đến liền khó. Càng không nói đến bày trận độ khó. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, chân chính lợi hại trận đạo đại sư, cũng là ít có người dám trêu chọc, phất tay gian liền có thể thành trận. Vượt cấp khiêu chiến dễ như ăn cháo, phất tay gian trận diệt ngàn vạn người, hài cốt đầy rẫy. Bây giờ tuy pháp bố trí cấp độ kia cường hãn so với đại trận, nhưng hắn tìm hiểu trận đạo cũng có chút thời gian, ở trận trên đường vẫn có không cạn trình độ. Hơn nữa 36 vị nữ tử cũng đều đánh với đạo khá là tinh thông. Hợp lực bên dưới, ở Vân Hải Tông chu vi đã mơ hồ phiêu đãng có một tầng mê huyễn khí tức, phảng phất có rất nhiều sương mù bụi mù ở trong hư không lượn lờ. Trận pháp huyền ảo tĩnh mạch trình độ không thua kém một chút nào con đường luyện đan. Hỏa lão nhìn phía xa, mê huyễn khí không ngừng đẹp đẽ lan tràn, cảm khái một tiếng: vũ có võ đạo, đan có đan đạo, trận tương tự có thuộc về mình đạo. Huyền ảo so với người thường, người chỉ cảm thấy không thể nắm bắt, mò. Đây là tự nhiên, phải biết này Cửu Tiêu Đại Lục mênh mông một bên, chúng ta liền hắn lớn bao nhiêu đều không rõ ràng. Tuyết vực cũng không từng đi ra ngoài quá, kiến thức nông cạn, chân chính cũng chỉ có ở trong sách cổ có thể nhìn thấy một ít đối với đại năng giả ghi chép. Những này đại năng giả có thể không toàn bộ đều là tinh nhiên võ đạo người. Đan đạo đại sư bị người tôn sùng cúng bái, trận pháp đại năng giả đồng dạng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, luận là đan đạo vẫn là trận đạo, đều muốn lấy võ đạo làm cơ sở. Xích lão cũng hơi có cảm khái, kể rõ trong lòng mình chi chủ thấy. Hỏa lão rất tán thành gật gật đầu. Không tinh thông võ đạo, luyện đan bày trận đều là một câu hư nói, sẽ không có thành tựu lớn, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị người xóa bỏ đi. Vũ, là đại lục căn bản. Nhị lão hứng thú không sai. Lúc này, sau lưng hai người một đạo tiếng cười truyền đến, để Xích lão cùng Hỏa lão ánh mắt vi ngưng, xoay người, bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong mỉm cười đứng ở phía sau. Không khỏi sửng sốt một chút, lập tức vừa khổ cười. Lâm Phong, ngươi hiện tại cũng đã đem chúng ta hai cái không còn dùng được lão đầu rất xa bỏ qua rồi. Hỏa lão lắc đầu, Lâm Phong đi tới phía sau bọn họ. Bọn họ nhưng mắt điếc tai ngơ, không chút nào phát hiện nửa điểm dấu hiệu. Này nếu là Lâm Phong muốn giết bọn hắn, bọn họ đã chết rồi. Vẻn vẹn từ điểm đó là có thể nhìn ra Lâm Phong tu vi tinh xảo, cả người khí tức nội liễm không bên ngoài, bước chân mềm nhẹ mà lại nửa điểm âm thanh, là nhị lão không hề thật lòng chú ý thôi. Lâm Phong thế nhị lão che lấp, nói, nhị lão mới vừa nói đến, cửu tiêu đại lục căn bản, như trước là võ đạo, điểm ấy ta cũng tán thành, thực lực mạnh mới có thể lăng vân, giết chết tất cả ngăn cản giả. Nhưng mà nếu mọi người đều biết võ đạo làm căn bản, vì sao còn có nhiều người như vậy bước vào luyện đan một đường hoặc là luyện khí bày trận? Lâm Phong, ngươi phải biết, cũng không phải tất cả mọi người ngươi như thế thiên phú. Rất nhiều người đang tu luyện thời gian, thường thường sẽ gặp phải bình cảnh vẫn pháp đột phá. Lúc này cũng không phải là một mực thô bạo tu luyện liền có thể có hiệu quả. Ngộ tính không đủ, tâm tình pháp tăng lên trên đến một cái khác cảnh giới. Đột phá cũng là thành một đạo lạch trời, ngang qua ở trước, mà lúc này, có thể ngươi tu một ít bằng môn tà đạo, sẽ ngộ đến một chuyện vật, nói không chắc liền có thể có được đột phá. Hơn nữa, này luyện đan luyện khí cùng với trận pháp, không chỉ không thể xem như là bằng môn tà đạo, còn có thể nói là phi thường lợi hại thủ đoạn, một cái có thể luyện chế trung phẩm huyền đan thầy luyện đan. Huyền vũ cảnh cấp trung cảnh giới người đều sẽ muốn cầu cạnh hắn, thỏa mãn hắn tâm tình đồng thời còn có thể có được vật chất thượng trao đổi. Hơn nữa cái kia luyện chế ra đan, dược cũng có thể dùng cho võ đạo tu luyện trợ chính hắn chờ. Nên càng mạnh hơn, này cứ sao mà không làm. Lâm Phong tán thành gật gật đầu, sự thực cũng xác thực như vậy, những này hắn cũng đều nghĩ đến. Hắn sở dĩ hỏi nhị lão, chỉ là bởi vì chính hắn tâm tình thượng gặp phải một chút vấn đề. Hắn phát hiện mình luận là ở võ đạo, đan đạo, trận trên đường, đều có khác biệt người thường thiên phú, này trái lại để hắn có chút do dự, đến cùng nên làm gì chi phối tinh lực của chính mình. Lâm Phong, ta hiểu rõ ngươi trong lòng chi, hoặc, bất quá ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi ở đan đạo trận trên đường thiên phú, phải tránh không thể lãng phí, có thể có một ngày có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi kết quả. Vũ, có thể khiến người ta lăng vân thiên hạ, nhưng không có nghĩa là không thể, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu là ngươi người không ở, có người uy hiếp đến tình nhân của ngươi bằng hữu ngươi nên làm gì mà ngươi nếu là tinh thông đan. Đạo trận đạo, một mặt có thể giúp thân nhân ngươi bằng hữu tăng cao thực lực. Mặt khác cũng có thể lấy trận bảo vệ bọn họ. Hỏa lão biết Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, khuyến cáo một tiếng, đương nhiên Lâm Phong, đây chỉ là cá nhân ta góc nhìn, then chốt hay là muốn dựa vào ngươi chính mình quyết định. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, quay về Hỏa lão gật đầu một cái nói, Hỏa lão, ta rõ ràng là tốt rồi, kỳ thực không cần ta nhắc nhở, ngươi trong lòng cũng đã có mấy phần quyết đoán đi, không đúng vậy sẽ không tiêu tốn tinh lực nhiều như vậy bố trí tòa này đem toàn bộ Vân Hải Tông đều bao phủ đại trận. Hơn nữa đem phía trước một trận kiến trúc toàn bộ dỡ xuống, đổi thành thích hợp bày trận khu vực. Hỏa lão nhìn chằm chằm Lâm Phong, để Lâm Phong khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt độ cong. Này ngày xưa Tuyết Nguyệt Thánh Viện diện tích cực kỳ rộng lớn, bố trí đại trận này xác thực rất tiêu hao tinh lực tâm thần. Liền nói hắn từ cái kia từ quan mũi kiếm nguyên khí địa mạch đạt được nguyên thạch, hơn nửa đều dùng ở đại trận này bên trong. Sau 3 ngày, rất nhiều người trở lại ngày xưa Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Bây giờ Vân Hải Tông như trước là nguyên lai cảnh tượng, nhưng rất nhiều người đều phát hiện này Vân Hải Tông tựa hồ có hơi không giống, cho bọn họ rất hư huyễn mờ mịt cảm giác, dường như có mấy phần sương mù ở trong hư không phiêu đáng. Nhưng mà tầm mắt của bọn họ đi tới chỗ nhưng rõ ràng là rõ ràng như thế, không dị thường gì, thật kỳ quái. Ngoặc kép, rất nhiều người nói thầm một tiếng, nhìn cái kia tự thực tự hư Vân Hải Tông. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một bóng người từ trong hư không bước ra, càng ngày càng rõ ràng. Đây là một đạo vô cùng trẻ tuổi bóng người, tuấn lãng phiêu giật, tinh thần phấn chấn. Hơn nữa, ở này tuấn lãng bóng người sau khi còn theo một con yêu thú, hung thú cùng kỳ, ánh mắt chiếu tới chỗ, đoàn người con người tất cả đều run lên. Lâm Phong, ngoặc kép, nhìn thấy người này, rất nhiều người con người rụt lại một hồi, hơi động lại ở cái kia. Này đi ra tuấn lãng bóng người, chính là Lâm Phong. Chỉ thấy này Lâm Phong sắp đi ra thời gian, một bước bước ra, nhất thời thân thể lăng không mà lên. Cũng cùng lúc này, cùng kỳ gầm nhẹ một tiếng, thân thể chớp mắt bay lên không, rơi vào Lâm Phong dưới thân. Lâm Phong bước chân một bước, trực tiếp đứng ở cùng kỳ cánh chim bên trên, một người một thú, nhẹ nhàng đi. Như tiên giống như phóng khoáng ngông nghênh. Trên bầu trời, bạch vân tung bay, cùng kỳ cánh chim mỗi một lần lấp lóe đều là 10 triệu mét. Cực kỳ nhanh, mà bọn họ đi phương hướng, rõ ràng là Vân Hải Sơn Mạch vị trí. Vân Hải Sơn Mạch khoảng cách Hoàng Thành tuy có vạn dặm xa, nhưng mà lấy yêu thú cùng kỳ tốc độ, một ngày liền đủ để đến. Mờ ảo mây mù lăn lộn nơi cùng kỳ giá lâm phía sau núi vách núi cái kia kỳ phong nơi, chậm rãi hướng về mây mù bên trong chìm xuống. Trung cổ tuyệt bích, Lâm Phong nhìn cái kia 8 diện trung cổ, nhất thời tâm tư phiêu đáng, từng sợi hồi ức bay vào trong đầu. Theo tuyệt bích đi xuống, ngàn mét nơi, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, nhớ tới bác lão, chậm rãi giảm xuống, đến trung cổ tuyệt bích đi xuống ngàn mét nơi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.